Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Mặc Người Bài Bố, 1, chương 236, Mặc Người Bài Bố, 1, Cửu Phượng Hướng Hoàng, thứ hai cuốn, Hổ Lạc Đồng Bằng, cuốn thủ, lòng ta chỗ hướng, không biết hướng phương nào, nếu có chút kiếp sau, nguyện làm sương mai, nguyện làm bụi bặm, nguyện là mơ siêu. Người trong mắt lệ, vĩnh không rơi hạ, nhĩ hảo, tô cừ, xe ngựa không biết đi đến chỗ nào. Trọng Quỳ ngủ một giấc tỉnh lại, thân thể bởi vì lâu dài bảo trì một cái tư thế. Cơ hồ cứng ngắc, mở to mắt, phát hiện Tín Lăng hầu như trước tinh thần tốt lắm. Cầm trong tay một quyển sách lụa, thân mình oai tựa vào trên đệm mềm xem, lười nhác tư thái phẳng phất ở trong nhà mình giống nhau. Khụ khụ. Thấy hắn không có nửa điểm nhi động tĩnh, Trọng Quỳ không thể không phát ra điểm nhi thanh âm đến nhắc nhở hắn. Nơi này còn có một người đâu? Tỉnh sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi biên hàm chứa một tia nhợt nhạt cười, làm cho hắn có chút cao ngạo khuôn mặt, có vẻ nhu hòa rất nhiều. Trọng Quỳ ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới Vu Ly, đồng dạng đều làm cho người ta cảm giác nhu hòa nháy mắt. Vu Ly so với Tâm Linh muốn có vẻ chân thành rất nhiều. Tín Lăng hầu như là ở trên mặt mang theo một chương tên là ôn nhu, mặt nạ. Mà Vu Ly là phát ra từ nội tâm, ta nghỉ uống nước, cũng rất đói bụng, người có biết nhà chúng ta có tiền, cho nên ta ăn dùng là đều tương đối soi mói, Trọng Quỳ nói. Không ăn no kia có khí lực tưởng đối sách, loại này thời điểm còn có tâm tình tưởng này đó. Không hổ là huyết hoàng tân khế ước giả a, như thế bình tĩnh, Tín Lăng hầu mỉm cười, không có biểu hiện ra chút không kiên nhẫn, thực xác, tính cũng, Trọng Quỳ bĩu môi, một bộ chờ bị người hầu hạ bộ dáng, người có thể hay không làm cho ta động hai hạ, ta liền mau chết lặng, người muốn thế nào động, Tín Lăng hầu hỏi, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ nói, làm cho ta đi xuống cút hai vòng cũng xong, Tín Lăng hầu sửng sốt. Lập tức thấp giọng cười rộ lên, tâm tình tốt lắm bộ dáng, đầu ngốc vừa mới mở miệng, tựa hồ bị gợi lên cái gì nhớ lại, sở hữu thanh âm đều tiêu thất, hắn khóe môi một bên, chậm rãi hiện ra một chút chua xót, sau đó thở dài một tiếng, lòng u, hắn sau đó mở miệng, ngữ khí đã thập phần bình tĩnh, hầu ra có cái gì phân phó, lòng u ở bên ngoài lái xe. Nghe tiếng chậm rãi chậm lại tốc độ, ngừng một chút, Long U nhìn nhìn, bốn phía phi thường hẻo lánh, nhưng cách đó không xa còn có một cái dòng suối nhỏ. Có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút, liền đem xe ngựa hướng dòng suối nhỏ biên tiến đến, Tín Lăng hầu buông sách lụa, theo trong xe ngựa đi xuống. Đối Long U nói, làm cho nàng xuất ra động đậy đi, hầu ra, làm cho nàng xuất ra, như bị người phát hiện. Chỉ sợ, bọn họ chạy đi cả một đêm, hiện tại trời đã sáng hẳn, tin tưởng giờ phút này Trọng phủ nhân hẳn là phát hiện Trọng Quỳ không thấy thôi. Bọn họ khẳng định sẽ phái ra đại lượng nhân thủ, nàng Thủy nhưng vẫn còn một đứa trẻ, làm cho nàng xuất hiện đi, Tín Lăng hầu nói xong. Chậm rãi đi đến dòng suối nhỏ một bên, ngồi xổm xuống đi rửa tay, mà bên này, Long U mặt cứng ngắt xốc lên màn xe. Âm trầm trừng mắt Trọng Quỳ, hầu gia nhân từ, nhưng ngươi tốt nhất thức thời, nhiếp hồn thuật khống chế được ngươi, nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết tự thực ác quả. Đã biết, Trọng Quỳ trợn trừng mắt, Tử lão nhân, trước cho ngươi kiêu ngạo một lát, Long U giật giật thủ, Trọng Quỳ liền cảm giác cứng ngắc thân thể rốt cục giật giật. Tê, cả buổi tối bảo trì đồng một động tác bất động, bỗng nhiên vừa động. Xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, nhưng Long U sao có thể để ý tới nàng có đau hay không? Chỉ cảm thấy có thể làm cho nàng xuất ra một chút đã là võng khai một mặt. Hoa hoa hoa hoa, kết quả ngay tại Trọng Quỳ liên tiếp kêu thảm thiết chung. Theo trong xe ngựa xuất ra, sau đó ngựa không dừng vó quay chung quanh xe ngựa chạy 10 vòng. Hết chương.